Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 412, chương 412, mau dừng tay. Đây là tà thuật, mì sợi có thể chứ? Ngô, để cho ta, nghĩ một muốn, chấm ngoặc kép, được rồi, vẫn là ta đến tuyển đi. Ngoài cửa sổ rơi xuống tí tách mưa nhỏ. Cynthia ngồi tại gần cửa sổ nhỏ bàn tròn bên cạnh, tay trái chống cằm, ngón tay thon dài điểm nhẹ mặt bàn. Còn tại xoắn suýt vừa rồi tuyển hạng, như có điều suy nghĩ, nhìn Sino thường xuyên trời mưa. Lục Dã một bên đem mùi thơm mê người đồn xương mì sợi bưng lên bàn, một bên hướng ngoài cửa sổ ngắm nhìn. Tây Bộ đích thật là dạng này, trời mưa lúc ngược lại sẽ ấm áp, phương Bắc thì là tuyết rơi. Chấm ngoặc kép, Cynthia chống cằm, luận đến chuyên nghiệp chủ đề, mỉm cười, cho nên gastrodon, thụ trình độ cùng nhiệt độ ảnh hưởng, tại đông bờ biển Tây sẽ hiện ra màu sắc khác nhau. Pokemon thật sự là thần kỳ sinh vật a. Chấm ngoặc kép, Lục Dã cảm khái nói. Cynthia cười một tiếng, cúi đầu xuống lúc, mím môi lại, yết hầu râu lao, nóng hổi xương mù cùng mùi thơm tốc thẳng vào mặt. Mì sợi ngâm ở nồng đậm nước canh bên trong, bày biện hai mảnh xoa thiêu cùng suối nước nóng trứng, tinh tế hành hoa tô điểm ở giữa. Thơm quá, chấm ngoặc kép, chỉ có nhanh ăn canh loãng, không phải còn có thể càng hương. Thân là đầu bếp Lục lão sư, tại tốt sau trước tiên, liền kiểm lại đồ làm bếp cùng tủ lạnh. Trong tủ lạnh phần lớn là thức ăn cà ri, nổ vật bàn ghép cái này nhanh thực phẩm. Kiếm Thuẫn bên trong NPC yêu nhất cầm những vật này tặng người. Bất quá rót vào đầy đủ cây quả, hoạch rơi, tăng thêm Lục lão sư thủ pháp, hương vị cũng nói chung không kém. Ta chạy, Cynthia hai tay vỗ tay, cười yếu ớt mà nói. Suối nước nóng lòng đỏ trứng nhớ kỹ phối xoa thiêu ăn. Đừng nhìn ta trong chén cho ăn. Hạt mưa rơi xuống nước tại trên cửa sổ. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi. Ấm áp trong phòng, chỉ có thìa cùng đáy chén va chạm. Cynthia cũng không quen thuộc đang ăn uống lúc phát ra tiếng vang. Lục Dã cũng vui vẻ đến yên tĩnh, đứng lên nói, ta đi chuẩn bị cho chúng năng lượng khối lập phương. Cynthia trên mặt đỏ bừng, a ra một ngụm bạch khí, con mắt giống như là nhiễm lên hơi nước, khẽ gật đầu. Lục Dã bĩu môi cười một tiếng, là bột hồ tiêu, ta tăng thêm hồ tiêu. Lục lão sư nhà mới 3.0 phiên bản, tự mang cây quả hỗn hợp khí, cất giữ tủ trưng bày, trồng bồn hoa các loại hạng đồ dùng trong nhà. Lục Dã dự định đợi chút nữa, để Jenga đem túi bách bảo bên trong dương hành lý nôn ra, sau đó lại động thủ chỉnh lý. Grow term, Lục Dã vỗ vỗ cây quả hỗn hợp khí, cười nói, bay vào đi thôi, làm phiền ngươi, lý giải không thể, lạc nắm, o, tê he to, nhưng Rotom vẫn là trung thực chui vào mới công cụ ở trong. Rotom cây quả hỗn hợp khí hình thái, có Rotom hiệp trợ, đã là năng lượng khối lập phương đại sư công nghệ. Lục lão sư, kinh ngạc phát hiện, tại khẩu vị cùng hiệu quả bên trên, tựa hồ còn có thể lại đề cao một đoạn. Jenga, tới thử cái độc. Lục Dã đem óng ánh Oranberry khối lập phương ném hướng Jenga. A-O, Jenga nhấm nuốt bên trong, miệng kiệt tương đương, tương đương. Sau một khắc, Jenga trên đầu giống như là toát ra một cái dấu chấm than. Miệng kiệt, tựa hồ hiệu quả không tệ a. Lục Dã vuốt ve cái cằm, lại vỗ vỗ cây quả khí bên trong râu tơm. Người có thể tiếp nhận 996 công việc chế sao? Lạc nắm, ha ha, ta nói đùa. Lục Dã thu liễm thần sắc, nhưng thật ra là 007 công việc chế, lý giải không thể. Lạc nắm, o, tê he to, được rồi, thu thập hành lý đi. Lục Dã cười nói, ta đem điện lực tăng phúc trang bị cũng mang đến, hẳn là có thể ngươi ăn no. Tất tất, lý giải vạn tuế. Lạc nắm, trong phòng khách, đèn treo tản ra màu cam ánh sáng nhu hòa. Cynthia các tinh linh vùi đầu tiến núi nhỏ giống như năng lượng khối lập phương bên trong. Tất tiếng sột soạt tốt, Hoàn Mỹ mở miệng, ta có thể hiểu được. Vì cái gì ngươi có thể đem Akainai bồi dưỡng đến như thế ưu tú? Cynthia khoanh tay cánh tay, một tay chống đỡ cái cằm, phối hợp gật đầu. Thật sao? Ha ha, bình thường nha. Lục Dã vỏ đầu cười nói. Cynthia tinh linh, bao quát Garchomp, Lucario, Spiritomb, Gleion vân vân. Mỗi một cái đều đã đối Lục Dã rất quen thuộc. Còn có Milotic, tầng cao nhất bể bơi chính là vì nó mà chuẩn bị. Đình viện mặt cỏ, thì là từ Roserade quản lý. Bất quá rất nhanh, mặt cỏ quản lý công việc, liền sẽ từ cắt cỏ máy móc Rotom, cùng làm ruộng đại lão Blastoise cho chiếm lấy. Bữa tối sau thời gian nhàn hạ, bố y tương đương, Sylveon chính yêu nhã tại vòng lăn thượng tán bước. Y phu tương đương, Gleion nhảy lên vòng lăn. Lạnh buốt màu xanh da trời tóc trái đào, chọc nhẹ Sylveon màu hồng lỗ tai. Bố y, huyền mãnh, y phu, Sigma. Sylveon phản duỗi ra băng gấm, đem Gleion trói rắn rắn chắc chắc, đóng gói ném ra vòng lăn bên ngoài. Gleion là giống cái a? Lục Dã nao nao, đúng vậy a, các nàng không phải chung đụng được rất hòa hợp sao? Cynthia cười một tiếng. Phòng khách nơi hẻo lánh, Lucario ngồi xếp bằng, nhắm mắt cam mai, minh tưởng, một cái to lớn mai rùa nằm tại bên cạnh của nó. Ở giữa tuôn ra cường đại mà lăng lệ aura, đường thẻ, chấm ngoặc kép, Lucario lau mồ hôi lạnh, cũng là không phải đánh không lại, chỉ là cái này cường thế aura, ở bên cạnh nhất kinh nhất xạ, căn bản không có cách nào tập trung chú ý cam mai. Minh tưởng, thẻ hở, gạch dưới, Blastoise nhô đầu ra, một bộ ngươi có ý kiến, biểu lộ, đường thẻ, chấm ngoặc kép, nghe thấy qua rùa rùa sự tích Lucario, vội ho một tiếng, trầm mặc không nói, được rồi, không cùng cứu vớt thế giới thụ dũng giả so đo, Jenga, hỗ trợ đến sửa sang một chút hành lý, miệng kiệt tương đương, cần ta hỗ trợ sao? Cynthia hỏi, không cần, ngươi còn có văn hiến muốn chỉnh lý đi. Cynthia khẽ gật đầu, mỉm cười nói, vậy chờ chậm thêm một lúc thời điểm cùng một chỗ đến chơi game đi. Cynthia con mắt tách ra sáng ngời. Ai, ngươi sáng mai không phải còn muốn tiến đến Sunny Shore City sao? Không sao a, bỏ một hai ngày, Lucian sẽ trên đỉnh, Lục Dã trong lòng. Hiện ra mép tóc tuyến phản quang siêu năng hệ thiên vương Lucian. Ta đã hiểu. Đây là muốn để Lucian trở nên mạnh hơn. Tiếp theo tăng cường Sinnoh liên minh thực lực tổng hợp. Làm cho người rất cảm động. Đây mới là hợp cách Sinnoh quán quân. Bất quá đối mặt Dialga cùng Palkia. Nàng là lẻ loi một mình tiến về A, Lục Dã tự lẩm bẩm. Cái gì? Không có gì. Buổi tối tới mở hắc. Ngoặc kép, trong thư phòng, tóc vàng mỹ nhân thần sắc chuyên chú, trong suy tư khẽ vuốt lông mày. Trong phòng khách, Lục lão sư đang đem hành lý từng cái bày ra đầy đủ. Giác ngao, Garchomp nhìn chằm chằm bồn hoa bên trong hành tây, chảy nước miếng. Lục Dã, đây không phải ăn, đây là xia phét hành tây. Garchomp chợt chuyển hướng xia phét, nhãn tình sáng lên, giác ngao. Giác. Móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường, vịt vịt tâm mệt mỏi, hành tây không thể ăn, vịt vịt càng không thể ăn a. Hồn đạm, 30 năm Hà Đông, chớ lấn thiếu niên Lục Dã đánh gãy thi pháp, thuận miệng nói, Garchomp cũng sẽ sót đen. Múa kiếm, vịt vịt ngươi có thể tham khảo học tập một chút, rốt cuộc trong đoàn đội cái khác tiểu gia hòa, đều có các loại kỳ ngộ, xia phét muốn không cản trở ý nghĩ. Lục lão sư nhìn ở trong mắt, bởi vì cái gọi là nhà huấn luyện cùng tinh linh ở giữa là sẽ tương hỗ tương ứng. Dù cho không muốn làm nhà huấn luyện, nhưng để xia phét mạnh lên, cũng không gì không thể. Giác, móc lửng chấm hỏi, đê, huyền, người khi đó thu phục ta thời điểm, nhưng không là nói như vậy, ta thật không có muốn làm quán quân vịt tương đương. Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, giác ngao. Đột nhiên, Garchomp kinh ngạc ngắm nhìn Lục Dã. Đây là Rainbow Wing, Lục Dã một bên đem Rainbow Wing cắm nhập bồn hoa, một bên nói, xem như ta cá nhân linh vật đi. Lục lão sư thuận tay một phát aura chi lực, tẩm bổ chập chờn Rainbow Wing. Cùng lúc đó, Gachom cảm nhận được gian phòng bên trong năng lượng tăng cường. Bị chấn động mạnh đừng nói nữa. Ta đồng ý vụ hôn nhân này. Lục Dã nhìn chăm chú lên màu đỏ chi vũ. Trầm ngâm một lát, tại đối chiến xong Satoshi về sau. Rainbow Wing năng lượng, tựa hồ lại khôi phục một điểm. Có lẽ, loại này mãnh liệt mà chân thành tha thiết tình cảm. Chính là tỉnh lại Rainbow Wing phương pháp. Lục Dã nhún vai. Bất quá cuối cùng, vẫn là aura chi lực dùng tốt. Lại đến một phát, chấm ngoặc kép, Lục Dã xòe bàn tay ra. Phóng thích aura chi lực. Chấn động trong lòng. Cái gì? Tay trượt xuống aura chi lực. Rơi vào khí thế hung hãn Gachom trên thân. Hoàn toàn tĩnh mịch trong phòng khách. Lục Dã trầm mặc. Giác ngao. Gachom kỳ quái địa nháy nháy mắt. Biểu lộ đột biến. Một giọt mồ hôi lạnh. Từ Lục Dã thái dương trượt xuống. Sau một khắc, Gachom há to mồm. Giác ngao. Cảm giác tựa như toàn thân cao thấp bị xoa bóp một phen. Tốt xốp giòn phục tương đương Lục lão sư. Aura chi lực, đối quán quân cấp Gachom, đều hữu hiệu quả. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, vạn vật đều có aura. Aran aura chi lực, ngay cả thế giới thụ đều có thể chữa trị. Mà thế giới Erdavis chi thụ, vừa vặn là tất cả tinh linh khởi nguồn của sự sống. Nguyên nhân chính là như thế. Nghe nói aura dũng giả có thể được đến tinh linh thiên nhiên hảo cảm. Aura chi lực có thể để cho tinh linh cảm thấy thoải mái dễ chịu cùng thân hòa. Tự nhiên hợp tình hợp lý. Lục Dã giật mình ngẩng đầu. Không hổ là có thể cùng Arcus siêu khắc chi lực sánh ngang năng lực. Ta nói sao? Tokiwa chi lực cũng có thể làm cho tinh linh trong nháy mắt bạo loại. Siêu năng lực có thể dùng để sát thương địch nhân. Aura chi lực chỉ có thể làm đèn pin. Không khỏi cũng quá không mặt bài. Lục Dã thuận tay một phát aura chi lực. Lại lần nữa ném về Jenga. Miệng kiệt. Jenga hưng phấn phía dưới. Tinh hồng lưỡi dài quất roi mà tới. Lục Dã hạ eo tránh đi. Chấn động trong lòng. Đây không phải aura chi lực. Đây là đặc biệt nương xoa bóp hồi xuân thuật đi. Lục lão sư lau mồ hôi lạnh. Đông Hoàng Thánh Thủ, danh hiệu. Cảm giác liền muốn thu hồi Flex A. P.S. 996, 9 giờ sáng đến 9 giờ tối 6 ngày một tuần tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.